không có cậu ở đây, nói không chừng sự nghiệp của Tuyết Dương còn có thể thuận lợi hơn một chút và có thể tìm một tấm chồng tốt hơn một chút. Bùi Nguyên Minh nhíu mày nói, mẹ à, hình như cái anh giám đốc Đông gì đó mà mẹ tìm cho Tuyết Dương cũng không tốt đẹp gì nhỉ. Con rể mà tôi tìm có như thế nào thì liên quan gì đến cậu? Cậu có bản lĩnh thì khiến ông cụ hồi tâm chuyển ý đi. Cậu có bản lĩnh này thì tôi sẽ để cậu tiếp tục ở lại nhà chúng tôi. Thanh Linh hừ lạnh nói. Bùi Nguyên Minh nghĩ một chút rồi nói, nhưng con lại cảm thấy cái tên Trịnh Chí Dụng không? Nắm bắt được bản hợp đồng này, Cách Trương.